Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 694, chương 693 bảo hộ nhất tộc hiện thế. Này thu lễ vật, sau này khẳng định cũng là phải đáp lễ, này đại điện thượng một đám người. Linh tinh vụn vặt cũng có 70-80 người, Thương Diễn giới thiệu xong thương gia hạch tâm đệ. Tử, nhìn về phía Tịch Ly, vị này, chính là chúng ta thương gia thành viên mới. Vu Ly, từ nay về sau, nàng đó là nhà của chúng ta người. Phía dưới cùng thế hệ người hoan hô, tỏ vẻ hoan nghênh, Tịch Ly tình huống. Thương Diễn đã trước đó cùng bọn họ nói, nên biết đến cũng đều biết đến không sai biệt lắm, đãi tiếp phong yến sau khi kết thúc. Thương gia cùng thế hệ đại sư tỷ, Thương Thu liền mang theo Tịch Ly tới rồi nàng từ nay về sau muốn trụ phòng, thương gia tuy rằng là cái thế gia, nhưng là này quy mô lại không thua với giống nhau tông môn, chiếm địa diện tích cũng thập phần quảng. Đặc biệt là thương gia trung tâm vị trí mà bên trong chính là một cái đơn độc không gian, mà thương gia tinh anh đệ tử hơn nữa trưởng lão. Cùng lão tổ, nhân số cũng bất quá trăm, tự nhiên là ít người mà nhiều. Cho nên mỗi người bị phân phối đến mà đều không nhỏ, Tịch Ly vị trí địa phương cũng là như thế, linh lực đầy đủ. Xem qua đi, đảo như là một bộ sân, A Ly, sau này ngươi liền ở nơi này, chúng ta cách đến không phải rất xa. Có chuyện ngươi cũng có thể kêu ta, cũng có thể kêu bên con cháu. Không cần khách khí, đại gia từ nay về sau đều là người một nhà. Tịch Ly gật đầu, Tịch Ly tuy rằng cùng những người này huyết mạch tương liên, chính là rốt cuộc mới gặp mặt, tự nhiên làm không được thập phần thân thiện, Thương Thu tự nhiên cũng là biết đến. Bất quá đây đều là bình thường sự tình, người với người chi gian cảm tình, vẫn là đến tiêu phí thời gian kinh doanh, cũng muốn dựa lẫn nhau giữ gìn, trở lại phòng lúc sau. Tịch Ly mở ra trận pháp, thân hình chợt lóe, chờ đợi ở chữ vật không gian một đám người. Không biết ngoại giới rốt cuộc đi qua bao lâu, nhưng là có thể khẳng định chính là không có quá khứ một tháng, kia lão giả nhận thức này chữ vật không gian, nhiều nhất nhưng chứa người sống một tháng, nhân ra bọn họ còn không có bị bài xích đè ép. Thuyết minh, còn không có qua đi một tháng, chỉ là bị nhốt tại đây chữ vật không gian. Bọn họ đại bộ phận người đều có chút sợ hãi, chẳng qua trải qua quá dị tộc treo cổ, bọn họ đại bộ phận người cảm thấy loại trình độ này tù vây còn có thể đủ tiếp thu, bắt đầu mấy ngày, một ít nhát gan hoảng sợ độ nhật chỉ là sau lại. Kia mua bọn họ người chậm chạp không có hiến thân, một ít người thậm chí cho rằng liền phải bị nhốt chết ở chỗ này, nhưng mà sau lại thường xuyên sẽ có đồ ăn bị ném chữ vật không gian, bọn họ cũng hoàn toàn không hiểu kia mua bọn họ tu sĩ rốt cuộc muốn làm gì, mà bọn họ trung gian còn có người già phụ nữ và trẻ em. Có đồ ăn tiến vào, bọn họ không muốn chết, cũng không có lựa chọn nào khác. Cho nên đều ăn xong kia đồ ăn, ăn xong lúc sau cũng không có bất luận cái gì không khỏe, mọi người ở đây như cũ ngồi vây quanh ở bên nhau. Thời điểm chữ vật không gian nội xuất hiện một trận không gian dao động, lão giả cùng mấy cái tu sĩ nháy mắt cảnh giác, nhìn phía xuất hiện không gian dao động địa phương, nhìn đến người tới, tức khắc ngẩn người, Tịch Ly, một đầu tóc bạc quá mức đáng chú ý, thêm có lỗi người dung nhan, thanh lãnh tuyệt trần khí chất, chẳng qua lão giả nháy mắt liền hoàn hồn, không khỏi hơi hơi mị mị cặp kia vẩn đục đôi mắt, này nữ tu vào được, thuyết minh nàng nhận chủ cái này vây khốn bọn họ chữ vật không gian, mà nàng tuy rằng cùng vị kia mua bọn họ tu sĩ một trời một vực, chính là kia phía sau kim quang lại vẫn là tồn tại, tuy rằng đạm hạ rất nhiều, đây cũng là Tịch Ly rời đi chùa La Già được đến một quyển Phật môn công pháp, không niệm tuy rằng mặc kệ sự, nhưng là lại cũng coi như là nàng trên danh nghĩa một vị sư phó, biết nàng phải về thương gia sau này rèn luyện làm việc, đỉnh một thân kim quang cũng không có phương tiện, cho nên liền cho một quyển Phật môn công pháp làm nàng luyện một luyện. Tuy rằng không cần luyện đến tinh túy như Phật tu, nhưng là ngăn chặn trên người công đức chi lực cùng Phật quang vẫn là có thể, chẳng qua hoàn toàn ngăn chặn còn cần chút thời gian, hiện giờ nàng chỉ thành công áp chế một bộ phận, nhìn đến Tịch Ly tiến vào. Phản ứng lại đây mọi người, vội vàng vây làm một đoàn. Cảnh giác nhìn Tịch Ly trên dưới đánh giá bọn họ liếc mắt một cái, so với lần đầu gặp mặt khi. Nhưng thật ra có chút huyết sắc, mấy ngày này bỏ vào tới linh thực. Vẫn là có điểm dùng, lúc trước vây khốn bọn họ lồng giam lắc tay cũng đã sớm ở tiến vào thời điểm bị. Tịch Ly giải khai, lão giả thấy Tịch Ly đánh giá bọn họ. Vẩn đục con ngươi không khỏi lóe lóe, cái này nữ oa oa hẳn là chính là lúc trước mua bọn họ cái kia. Phật tu, chỉ là hiện giờ nhìn Tịch Ly đối với bọn họ không có ác ý. Nhưng là đáy lòng lại không dám chân chính thả lỏng. Bọn họ đánh cuộc không nổi. Tịch Ly nhìn một đám ôm chặt ở bên nhau. Che chở trung gian người già phụ nữ và trẻ em người. Trong đầu không khỏi hiện lên quen thuộc hình ảnh, hít sâu một hơi, nên như thế nào xưng hô các vị. Lão giả nghe thấy Tịch Ly nói, ngây ngẩn cả người, nhất thời không biết muốn như thế nào trả lời, Tịch Ly nghĩ nghĩ. Đem trên người ngọc hoàn hơi hơi điều chỉnh, trên người liễm tức quyết cũng triệt hạ, vô lực vận hành, thịch thịch thịch. Thịch thịch thịch, thịch thịch thịch, lão giả cảm nhận được trái tim chỗ truyền đến kịch liệt tiếng tim đập. Một đôi mắt trừng gắt gao, nhìn Tịch Ly, ngươi, ngươi, lão giả môi có chút phát run, hắn cảm giác được trong cơ thể huyết mạch ở sôi trào. Loại cảm giác này, là vô số tổ tiên tương truyền xuống dưới. Bọn họ thế thế đại đại chờ đợi vô số năm tháng. Phí thời gian vô số tộc nhân, chính là đều không có chờ đến này phân rung động. Bọn họ chờ hảo vất vả, chờ hảo tuyệt vọng, thần tộc treo cổ. Chủng tộc khác nghi kỵ, dị tộc tàn sát, bọn họ ở tuyệt vọng vách đá thượng, vẫn luôn hấp hối dãy giụa. Khát vọng ngày này, khát vọng ở vô số trong lúc ngủ mơ, sinh tử một đường khi xuất hiện. Đợi như vậy nhiều năm, bọn họ đều sắp quên bọn họ là ai. Hiện giờ, lại này đột nhiên cảm giác, lão giả nhất thời không biết nên như thế nào làm, nên nói chút cái gì. Thậm chí phân không rõ này rốt cuộc là mộng, vẫn là hiện thực, run run rẩy rẩy. Một trương tràn đầy tang thương trên mặt, sớm đã lão lệ tung hoành. Rơi lệ không ngừng lão giả một người. Nghe qua trong tộc đầu truyền thuyết, nghe qua tổ huấn người, đều nhịn không được đỏ hốc mắt. Lã chã rơi lệ, mà một ít tiểu hài tử, còn không hiểu này đó. Chỉ là đối với Tịch Ly. Lại có một loại bản năng thân cận cùng với kính sợ, lão giả già nua thanh âm. Khó nén trong lòng kích động là các ngươi sao? Tịch Ly nhìn một đám người. Trong lòng cũng không khỏi có chút chua xót, ta là Vu Ly, Vu. Vu Ly, Vu Ly, lão giả nhịn không được che mặt khóc giống. Nước mắt nước mũi chảy ra, ô ô ô. Một đám người đều không khỏi phát ra ô ô ô tiếng khóc, không có người biết. Bọn họ quá đến là ngày mấy? Ở như vậy tuyệt vọng nhật tử chung, là trong lòng tín niệm chống đỡ bọn họ. Mà này tín niệm, nhiều năm như vậy, chỉ có chính bọn họ. Một phương diện chờ đợi, quá tuyệt vọng. Lão giả bên tai là tộc nhân khóc giống thanh. Lấy lại tinh thần, nhìn phía một đám gầy yếu tộc nhân. Trong lòng bất an đồng thời, lại dâng lên một mạt hy vọng đông. Lão giả dẫn đầu quỳ xuống, Vu tộc bảo hộ nhất tộc. Trọng gia trọng hàn sinh. Mang trọng gia tộc nhân gặp qua Vu tộc đại sứ. Ngoặc kép, hết chương.